Chương 3404, Triệu Lão Bản. Ngươi những dược liệu này bán thế nào? Trầm Tường hỏi, chờ một chút ta muốn cho hiện trường các vị thử ăn cây cỏ này, vì lẽ đó ta đến mua lại. 8.000 cân thần thổ tinh, trung niên kia trưởng quỷ nói. Trầm Tường quả nhiên lấy ra 8.000 cân vạn đạo thần thổ tinh, chuyện này với hắn tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm. Ra tay dĩ nhiên xa hoa như vậy, trước mọi người đều còn tưởng rằng hắn là một cái tiểu tử nghèo. Sau đó, Trầm Tường ở trước mặt mọi người, đem những dược liệu kia toàn bộ xén thành hai nửa, sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc, nói, ta này trong bình ngọc có một loại thần dịch, có thể làm cho dược liệu khôi phục lại mới mẻ trạng thái, đến thời điểm ta tùy ý chọn một người đi ra, để hắn phân biệt thử ăn đồng nhất loại dược liệu, hai loại không giống trạng thái. Trầm Tường nói xong, đem trong bình ngọc thủy châu phân biệt nhỏ xuống tại những dược liệu kia một nửa, lại rất nhanh sẽ khôi phục lại nguyên lai mới mẻ dáng dấp. Điều này làm cho trung niên kia trưởng quỷ cùng luyện đan sư nhìn ra hải hùng khiếp vía. Những dược liệu kia đều chết héo, bọn họ đều không có cách nào cứu trở về, thế nhưng Trầm Tường nhỏ vào một giọt đồ vật đi tới, lại sẽ phục sinh. Trong lòng bọn họ bắt đầu lo lắng lên, nếu như Trầm Tường chứng thực, như vậy chiêu bài của bọn họ khả năng liền muốn đập phá. Sau đó, Trầm Tường từ trong đám người tùy ý chọn mấy người tới thử ăn được dược liệu cùng không dễ, rất nhanh sẽ đến ra kết quả, những kia khôi phục lại mới mẻ dược liệu muốn càng tốt hơn. Hay lắm các ngươi, Chu Chi Kỳ chính mình cũng thử ăn qua, nhất thời giận dữ. Các ngươi lại tại làm lừa người hoạt động. Nơi này tiêu thụ dược liệu, phần lớn đều là chết héo, ta chỉ là dùng thần dịch cứu sống mà thôi, mọi người nếu là có mới mẻ dược liệu vẫn là để cho tự mình ăn đi. Trầm Tường cao giọng nói. Truy cập http trini.net để đọc truyện ngươi. Cái kia trung niên trưởng quỷ khóe miệng co rúm, vô cùng sự phẫn nộ, thế nhưng có hai cái hoàng nữ ở đây, bọn họ cũng không tiện phát tác. Hiện tại, mọi người bắt đầu có nghi vấn âm thanh, bởi vì vừa nãy thử thức ăn mọi người dồn dập tán thưởng mới mẻ dược liệu tốt. Mà nơi này tiêu thụ dược liệu, so sánh mới mẻ tới nói quả thực chính là rác rưởi. Các ngươi còn có cái gì tốt nói, lừa chúng ta lâu như vậy, Chu Chi cầm lạnh giọng nói. Chu cô nương, ta nhớ tới trước ngươi có một loại đan gọi là phệ tâm đan, làm cho người ta ăn sau đó, nếu là nói dối, sẽ phi thường thống khổ, ngươi cho bọn họ ăn một hạt chẳng phải sẽ biết sao. Trầm Tường cười ha, phệ tâm đan, nghe thấy ba chữ này, chưởng quỷ kia trung niên nhất thời đầu đầy mồ hôi. Bên cạnh cái kia hai tên lão luyện đan sư cũng là như thế, bọn họ cũng đều biết vật này đáng sợ. Mọi người đối phệ tâm đan sớm có nghe thấy, đây là một loại phi thường quý giá đan, bây giờ nhìn thấy trung niên kia chưởng quỷ bị sợ đến như vậy, bọn họ càng thêm hoài nghi. Lúc này đột nhiên đi ra một ông già, xem ông lão khí vũ bất phàm, liền biết là bên trong cửa hàng quyền lực rất lớn nhân vật. Triệu lão bản, chưởng quỷ kia vội vàng hô, chuyện nơi đây ta đều hiểu rõ. Triệu lão bản gật gật đầu, sau đó cao giọng nói đạo, nơi này bán ra dược liệu phẩm chất đúng là kém cỏi nhất, bởi vì phẩm chất tốt chúng ta đều dùng đến luyện đan, dược liệu trực tiếp ăn, phát huy công hiệu cực kỳ nhỏ bé, vì lẽ đó chúng ta đem sàng lọc đi ra, phẩm chất không phải rất tốt dược liệu dùng cho bán ra. Nếu như mọi người muốn mua tốt dược liệu, vậy cũng có thể, nhưng giá cả tuyệt đối không phải các ngươi có thể tiếp thu, các ngươi cần phải biết rằng trồng trọt dược liệu trả giá, vì sáng tạo càng to lớn hơn giá trị, chúng ta mới sẽ đem tốt dược liệu dùng để luyện đan. Cái kia Triệu lão bản nói năng hùng hồn, nhìn một chút mọi người, tiếp tục nói, các ngươi chắc là đi qua rất nhiều thành thị, cũng đi qua những đế quốc khác, các đại đan dược cửa hàng bán ra dược liệu đều là như vậy, đây là chúng ta đan dược trong nghề một loại quy tắc ngầm. Trầm Tường trong lòng chửi ầm lên, cái tên này lại đem đen nói thành bạch, vì tiểu huynh đệ này, ngươi nghi vấn là tốt, là nghĩ cho mọi người, bây giờ ngươi cũng thành công chứng minh chúng ta bán ra dược liệu phẩm chất đều rất kém cỏi, điểm ấy ta thừa nhận. Triệu lão bản nói, nếu như nơi này dược liệu đều là tốt nhất phẩm chất dược liệu, giá cả kia liền muốn cao hơn gấp 10 lần gấp mấy chục lần, thế nhưng tốt dược liệu công hiệu so kém cỏi dược liệu nhiều lắm cũng chỉ là cao hơn chừng 10 lần mà thôi, đây là đồng dạng giá trị, mọi người cũng không có mua thiệt thòi. Trầm Tường trong lòng âm thầm đối cái này Triệu lão bản chắp tay, lại còn nói đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt, đem người lừa còn nói chính mình là vì các ngươi khỏe. Mọi người lúc này đều không lên tiếng, bởi vì Triệu lão bản nghe tới phi thường có đạo lý, khiến cho người khó có thể phản bác. Được, không nói dược liệu, nói ngạo thế thánh đan. Các ngươi mấy cái ngạo thế thánh đan đến cùng là tốt hay xấu? Trầm Tường đã thành công chứng minh dược liệu là thấp kém, tuy rằng Triệu lão bản đã tròn trở về, nhưng sau lần đó đại gia nhất định sẽ đối với chuyện này có khúc mắc. Đương nhiên là tốt. Triệu lão bản nhìn cái kia hạt đan, nói, tuy rằng nhìn từ bề ngoài không mỹ quan, thế nhưng chúng ta luyện đan sư chỉ theo đuổi phẩm chất, không theo đuổi mỹ quan, vì lẽ đó ngươi không thể từ mặt ngoài kết luận này hạt đan là kém cỏi. Ta chỗ này có một cái kiểm tra đan dụng cụ, có thể kiểm tra ra đan phẩm chất. Triệu lão bản không hổ mở cửa tiệm rất nhiều năm, lừa rất nhiều năm, lúc này trấn định như thế, tự hồ hắn đã có hoàn toàn chắc chắn đem chuyện này trở nên bình lặng. Triệu lão bản lấy ra một cái vòng tròn hộp, hắn mở ra viên hộp cái nắp, đem một hạt đan bỏ vào, sau đó tướng mạo mọi người, lúc này muốn kiểm tra đan, mọi người đều nhìn thấy. Mọi người dồn dập gật đầu. Triệu lão bản che lên cái nắp, chỉ thấy viên hợp viên che lên lập tức xuất hiện một số lượng trị. Mọi người đều nhìn thấy đi, đây là 90 phẩm chất đan, trị số càng cao, mang ý nghĩa phẩm chất càng cao. Triệu lão bản nâng hộp, đem cái nắp cái kia diện biểu diễn cho mọi người xem, để mọi người xem nhìn tới diện trị số. Ngươi ăn một hạt phệ tâm đan, trả lời chúng ta là được. Trầm Tường nói, ngươi này hộp nói không chắc là ngươi động chân động tay. Phệ tâm đan là phi thường dễ dàng gặp sự cố, có lúc mặc dù không trả lời vấn đề, cũng sẽ lòng như đau cắt giống như đau đớn, nghiêm trọng còn có thể trọng thương, ta cũng sẽ không loạn thử. Triệu lão bản cười lạnh nói, hắn dăm ba câu, phi thường có đạo lý cự ăn phệ tâm đan, mà lại không thể ép hắn. Các ngươi nếu là hoài nghi, không ngại các ngươi đi đế trong cung mượn một cái phẩm chất kiểm tra hộp, cùng ta hộp so sánh, liền có thể biết thật giả. Triệu lão bản nhìn về phía Chu Chi Cầm cùng Chu Chi Kỳ, Chu Chi Cầm nói với Chu Chi Kỳ vài câu, để Chu Chi Kỳ nhanh đi về nắm, nàng ngày hôm nay bất luận làm sao cũng phải có một kết quả, bởi vì hiện tại này tìm ông chủ xem ra quá không thể tin. Mọi người đều phi thường có kiên trì, đợi nửa canh giờ, Chu Chi Kỳ đem ra một cái kiểm tra hộp, muốn so với Triệu lão bản lớn một chút, sau đó do Chu Chi Cầm tự tay kiểm tra, kết quả là 90, hiện tại mọi người đều nhìn thấy đi, phẩm chất là như thế. Triệu lão bản lớn tiếng nói, sau đó hắn lại từ quầy hàng lấy ra rất nhiều hạt đan đến, cho Chu Chi Cầm kiểm tra, kết quả đều là tại 90 trở lên, cao nhất có thể được 97. Chu Chi Cầm cau mày nhìn dưới thân, bởi vì này hộp là đế trong cung, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể phẩm chất cực cao đan đến, vượt qua chúng ta mấy cái, vậy thì có thể chứng minh chúng ta mấy cái đan phẩm chất đều là thấp kém, ngươi không phải nói chính mình luyện chế quá mấy lô đan sao, có bản lĩnh ngươi bắt ngươi luyện chế ra đến đan đến thử xem. Triệu lão bản phi thường đắc ý nói, bởi vì hắn nhìn thấy mọi người đối với bọn họ cửa hàng nhận rồi, này đều là nhìn thấy vừa nãy những kia đan phẩm chất,